Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, thưởng dây xích tay, một đường đi tới phía dưới chim hót hoa thơm, Phi Đô ở không xuyên qua, Phi có chút tự tại, Tử Tang Lăng ở Phi Đô thân cắn hạt dưa, Bác Tốt một nửa bỏ vào bản thân miệng, một nửa uy tiến Phi Đô miệng, nhưng là có chút công bằng, chính nhảy nhót tâm tình. Phía dưới vừa vặn xuất hiện một mảnh cây ăn quả lâm mani Phi Đô một cái cấp tốc bay vút. Liền hướng về cây ăn quả lâm rơi đi, Tử Tang Lăng vừa chia tay, liền tháo xuống vài cái xinh đẹp màu đỏ thủy linh quả. Nguy rồi, đang muốn há mồm liền cắn, Tử Tang Lăng kinh hô, Phi Đô, mau dừng lại, dây xích tay của ta rớt, a. Phi Đô một cái xoay quanh rừng ở phía dưới mặt đất, là ta luyện chế cái kia sao? Không là cái kia, ta sốt ruột làm gì? Còn không mau giúp ta tìm. Tử Tang Lăng nói xong, bắt đầu tính toán lúc đó bản thân chỗ phương vị. Dây xích tay phi hạ khả năng lạc điểm money Phi Đô cũng biết tầm quan trọng. Tử Tang Lăng giá trị tiền hóa hiện tại nhưng là có hơn một nửa đều tại đây dây xích tay lý. Càng là vừa mới luyện chế cấp Tử Tang diễn dược cũng ở bên trong này. Kia sao nam đầu long thảo nhưng là duy nhất một gốc cây. Nếu một khi thất lạc linh dược, khóc đều không có địa phương đi khóc. Chúng ta phân công nhau tìm. Tử Tang Lăng nói xong, liền bắt đầu dụng thần thức thảm thức tìm tòi. Lão đại, điều này sao tìm a? Phi Đô một lát thành lớn một lát nhỏ đi, luôn cảm thấy vô luận cái gì thể tích. Đối tìm này nọ cũng không có gì trợ giúp, hận không thể cha mẹ cấp nó nhiều sinh mấy ánh mắt. Dây xích tay vốn lại tế lại nhỏ, rơi trên mặt đất liền cực kỳ không chớp mắt, Tử Tang Lăng luôn luôn miêu thắt lưng nghiêm cẩn tìm tòi. Có mấy lần còn kém điểm đánh vào thụ, rõ ràng hẳn là điệu đến này phụ cận a. Tử Tang Lăng ngẩng đầu, lại phán đoán phương vị, bất luận thế nào. Tính muốn đem nơi này phiên một đám nhi, nàng cũng nhất định đem lắc tay tìm được. Sau giữa trưa ánh mặt trời trở nên có chút chói mắt. Đột nhiên, Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy tiền phương có phản xạ quang mang chợt lóe. Không khỏi đồng tử co rụt lại, xa xa cái kia lẳng lặng nằm, không là dây xích tay của nàng sao? Phi Đô, ta tìm được, Tử Tang Lăng hoan hô, hướng về dây xích tay chạy tới. Ân, ở Tử Tang Lăng muốn chạy tới tay liên chỗ là lúc. Một đôi bàn tay to duỗi ra, tráng kiện ngón tay đưa tay liên theo mặt đất niêm lên. Dị tộc nhân, Tử Tang Lăng kinh hãi. Nàng vậy mà căn bản không có phát giác. Đang muốn thối lui, đối phương công kích đã tới. Tử Tang Lăng trốn vào không gian. Đối phương lôi cầu liền đã rơi xuống nàng nguyên lai đứng thẳng địa phương. Đại công kích biến mất. Tử Tang Lăng khởi động kết giới theo không gian xuất ra. Thương Hải kiếm nắm nơi tay, đối với dị tộc nhân chạm lạc xuống. Lão đại cẩn thận, Phi Đô theo xa xa bay tới, hướng về dị tộc nhân sau lưng đánh lén, lão đại. Vừa mới lại tới nữa hai cái dị tộc nhân, xem tu vi đều là cửu cấp, chúng ta tốt nhất vẫn là chạy nhanh rời đi. Không được, dây xích tay của ta ở trong tay hắn. Tử Tang Lăng nói, Phi Đô mau, tốc chiến tốc thắng, ngươi dùng của ngươi âm u lửa cháy thiêu chết hắn. Lão đại a, âm u lửa cháy vừa ra, không gian dây xích tay cũng không thể may mắn còn tồn tại a. Phi Đô một mặt bất đắc dĩ, mặc kệ thế nào, mau cho ta thiêu, cùng lắm thì dùng tam vị chân hỏa. Tử Tang Lăng nói xong, linh hoạt lợi dụng không gian tránh né dị tộc nhân công kích. Cũng không đoạn đánh lén, bọn họ đến đây, Phi Đô hét lớn một tiếng, hướng về vừa mới vọt tới hai gã dị tộc nhân đánh tới. Cái kia cầm dây xích tay nó không dám thiêu, mặt khác hai cái hắn còn cố kỵ cái gì. Nghĩ đến này, Phi Đô dài xí rung lên, hướng về thứ nhất danh dị tộc nhân đánh tới. Lại ở đối phương tế ra lôi cầu là lúc, một cái linh hoạt quay về. Đối với một khác danh dị tộc nhân phun ra một chút màu đỏ nhạt hỏa diễm mani tên kia dị tộc nhân. Hoàn toàn không ngờ rằng Phi Đô chân chính công kích đối tượng là hắn. Thân pháp liền chậm nửa nhịp, bất hạnh quần áo liền nhiễm màu hồng hỏa diễm mân đi, nhưng mà này hỏa diễm xem không chớp mắt, lại ở trong chớp mắt liền đem quần áo của hắn thiêu vì không khí. Tiếp theo lại liếm của hắn cánh tay. A, dị tộc nhân đau đến kêu rên, lăn một vòng, lại phát hiện này hỏa diễm căn bản vô pháp dập tắt. Chính đại kinh gian, lại phát hiện bản thân nửa thân mình đã không có. Chỉ đến sợ hãi tịch lần toàn thân là lúc, hắn kinh ngạc phát hiện, bản thân vậy mà chỉ còn một đôi mắt. Tiếp theo, hết thảy quy về yên lặng. Tử Tăng Lăng lúc này, sở hữu lực chú ý đều tập ở dị tộc nhân nắm cái kia dây xích tay. Thương hải kiếm huyền thủy quấn quanh, hướng về dị tộc nhân cánh tay không ngừng tiếp đón. Nhưng mà, bởi vì tu vi chênh lệch, mỗi lần mắt thấy muốn khảm dị tộc người, lại bị này xào rượu né qua. Kỳ thực, dị tộc nhân lúc này tâm cũng phá lệ tích, trước mắt nữ tử này tu vi rõ ràng hắn kém không ít. Lại thân pháp quỷ dị xuất quỷ nhập thân, làm cho hắn sở hữu công kích đều rơi xuống cái không. Mi phong nhất dựng thẳng, dị tộc nhân quanh thân linh lực phun ra nuốt vào, liền muốn sử dụng không gian giam cầm ni hắn hiện thời cửu cấp tu vi. Sử dụng không gian giam cầm hơi chút có chút miễn cưỡng. Bất quá, chỉ cần có thể vây khốn này nha đầu một cái chớp mắt liền có thể. Hắn tất nhiên có thể ở nàng vô pháp nhúc nhích một khắc kia bóp nát trái tim nàng. Tử Tăng Lăng gặp dị tộc nhân như thế, không khỏi tâm kinh hãi. Một đầu chui vào bên trong, thổ độn thuật toàn bộ khai hỏa, thoát đi của hắn công kích phạm vi. Nhưng là, dây xích tay của nàng còn tại trong tay đối phương. Nếu là vô pháp gần người, nàng căn bản vô pháp đoạt lại dây xích tay. Có biện pháp, Tử Tăng Lăng theo không gian giới chỉ lấy ra trận bài. Bố trí ra ẩn nấp trận pháp, may mắn nàng đem trận bài đặt ở không gian giới chỉ chi. Bằng không, hôm nay còn thật không biết nên như thế nào là mà đi một điểm lặn xuống dị tộc nhân thân. Sườn, lúc này, người này dị tộc nhân cũng là vận sức chờ phát động. Ánh mắt tập trung vào bản thân quanh thân phụ cận mặt đất. Dự phòng Tử Tăng Lăng đột nhiên theo địa hạ chui ra. Rất gần, Tử Tăng Lăng khống chế được trận bài đem bản thân hơi thở hoàn toàn che lấp. Rốt cục đến dị tộc nhân nắm dây xích tay kia một bên. Thương hải mũi kiếm hai mặt, một mặt là lửa cháy, một mặt là huyền thủy. Tử Tăng Lăng chậm rãi khởi kiếm, linh khí toàn bộ quán chú cho thân kiếm chi. Đối với dị tộc nhân cánh tay hung hăng chém xuống, cảm giác được bên cạnh người tựa hồ truyền đến linh khí dao động. Dị tộc nhân ánh mắt rơi xuống bên cạnh người mặt đất. Đang muốn quái vì sao không có bất kỳ động tĩnh gì. Lại đột nhiên cảm thấy khóe mắt dư quang chỗ có cái gì chợt lóe. Tiếp theo, cánh tay hắn liền đã bay về phía bầu trời. Lúc này, đau đớn mới truyền khắp toàn thân. Hắn che cụt tay, phẫn nộ mà vừa đau khổ kêu to. Đang ở cùng tên còn lại chiến đấu phi đô xem chuẩn cơ hội. Một cái phi thân vung rớt tên kia dị tộc nhân. Tiếp theo bay vút đến cụt tay dị tộc nhân thân một bên. Tiếp theo lại một khi hé miệng, liền đối với cổ hắn thương miệng phun ra một đạo tam vị chân hỏa. Tam vị chân hỏa cũng không giống âm u lửa cháy giống nhau tiêu hao nó nhiều lắm linh khí. Nhưng mà đối phó như vậy vốn có miệng vết thương cực kỳ hữu hiệu. Bởi vậy, tên kia dị tộc nhân còn chưa tới kịp trước tiền thống khổ giải thoát xuất ra. Đảo mắt liền lại bị hỏa diễm cắn nuốt, rất nhanh liền triệt để không có tiếng động. Mà lúc này Tử Tăng Lăng truy đuổi cụt tay, phi thân mà, liền muốn đi bẻ gãy cánh tay nắm dây xích tay. Hết chương.